Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thức, lúc sau vẫn nhịn không được mà quát lên. Em không có chuyện gì bắt chước người ta giảm mập để làm cái gì. Giảm béo không nói, cơ nhiên lại còn giảm béo đến ngất đi. Em rốt cuộc là đang làm cái trò quỷ gì vậy hả? Uông Bồng Khiết không hiểu bị anh quăng pháo đến ngây ngốc. Sau nửa ngày mới kịp bất ngờ hồi phục lại tinh thần. Anh mới là người đang phát thần kinh đó. Cô tức giận mà quát lại anh. Tôi giảm béo thì liên quan gì đến anh chứ? Tôi giảm béo lại giảm đến ngất đi. Có liên quan gì đến anh hả? Anh ít quá to hét to với tôi đi. Hơn nữa cân nặng của cô đột nhiên hạ xuống thấp nhiều như vậy. Còn không phải là do anh ban tặng sao? Căn bản cùng với giảm mập cũng không phải là có liên quan. Không liên quan đến anh sao? Em có can đảm nói lại một lần nữa không hả? Anh quát lên giận dữ, bước một bước đến chắn trước đường của cô. Phát hiện chính mình không tự giác lùi về phía sau. Uông Bồng Kết vội vàng ngừng lại, hướng về phía trước xả ra một bước. Rồi sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng song song với anh nói. Không liên quan đến chuyện của anh, cô mới là không thèm sợ anh đâu. Em nói lại một lần nữa đi. Không liên quan đến... Trương Kính đột nhiên giữ tay cô ở phía sau đầu, sau đó cúi người dùng sức mà hôn cô, đồng thời cũng che lại lời nói còn chưa nói xong của cô. Uông Bồng Khiết bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngây ngốc, hai mắt của cô trợn tròn nhìn anh trong căng thức, rồi sau đó bỗng nhiên dùng sức mà vùng vẫy. Anh không buông tay, sau khi dùng sức ép hôn cô một hồi, mới lưu luyến không nỡ rời khỏi cánh môi mềm mại của cô. Hương vị của cô vô cùng ngọt ngào, anh rất là hối hận bản thân mình chậm nhận ra, nếu không Nguyễn Ngọc ôn hương như vậy sớm đã thuộc về anh rồi. Anh nói lại, em nói một lần anh sẽ liền hôn em một lần. Anh dựa sát vào môi cô khàn khàn nhỏ giọng uy hiếp. Uông Bồng Khiết bị hôn đến mờ mịt như vậy, sau khi trừng mắt nhìn anh một hồi, cả người mới cứng đờ dồn sức đẩy anh ra. Anh mà buông tay, làm sao anh có thể... Hôn em sao? Anh thay cô nói tiếp, hai tay ôm cô không một chút nới lỏng. Uông Bồng Khiết toàn thân cứng ngắc mà trừng mắt nhìn anh. Đó là bởi vì anh thích em. Anh nói. Cô mở to hai mắt, máu ở trên mặt cô từ từ rút đi. Không cần phải đùa giỡn với tôi. Tôi cũng không có thời gian đâu. Cũng không có tâm trạng để cùng anh chơi đùa. Cô lạnh lùng nói. Anh thích em. Anh nghiêm túc nhìn cô một cách chăm chú, nói lại một lần. Uông Bồng Khiết nhanh chóng ngậm chặt miệng, không mở miệng nói chuyện nữa. Trương Kính mới cúi người muốn hôn cô một lần nữa, lại bị cô nhanh chóng trốn thoát. Em không tin có phải hay không? Anh duy trì tư thế con người, mắt không chuyển mà chăm chú nhìn cô hỏi. Uông Bồng Khiết vẫn còn không mở miệng, lại ở trong lòng hỏi. Muốn cô làm sao mà tin tưởng được chứ? Mấy ngày trước cô mới tận mắt nhìn thấy anh hôn một người phụ nữ khác trong phòng làm việc. Muốn cô làm sao có thể tin tưởng được đây? Cô yên lặng, không nói, làm cho Trương Kính từ từ nhăn mày mà mím chặt môi. Đây tuyệt đối không phải là phản ứng mà anh hy vọng. Lúc nghe thấy anh thổ lộ, cô nên là vui mừng như điên, vui sướng ngây ngất mà kêu lên, hoặc là cảm động đến nỗi không còn là chính mình, nước mắt để mặt. Nếu không cũng nên lộ ra một sự đắc ý, tự tâng bốc mình mới đúng. Làm sao có thể trầm lắng như vậy? Vì sao lại như vậy? Đây không nên là thái độ này, trừ phi là... Không phải là em yêu ai rồi chứ? Anh trầm giọng hỏi, rồi sau đó đôi mắt nguy hiểm híp lại. Là họ Vương kia, họ Quách. Hay vẫn là người đàn ông động tay động chân với em trên sàn này, trong quán bar kia hả? Ngừng một lát, anh lại từ từ tiếp tục suy đoán. Chẳng lẽ là còn có người đàn ông khác sao? Uông Bồng Khiết ngạc nhiên nhìn anh. Một chút tức giận chậm chậm hiện lên trong mắt cô, lại nhanh chóng khuếch trương. Anh thật sự coi cô là cái tiếp khách, lại còn có người đàn ông khác nữa sao? Như vậy thì sao chứ? Cô lạnh lùng mở miệng. Anh không đồng ý. Anh đột nhiên gầm lên. Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý chứ? Dựa vào việc anh quen em trước. Ý của anh có phải chỉ cần là người quen tôi trước lâu hơn thì anh đều có quyền quản tôi thích ai hay không? Đương nhiên là không phải. Chỉ anh có quyền quản thôi. Anh nói mà không biết ngược. Cô trừng mắt nhìn anh. Dựa vào cái gì hả? Anh thay cô hỏi rồi sau đó dùng thức trả lời. Ngoại trừ bằng việc anh quen biết em trước bọn họ, còn bao vào việc anh thích em trước bọn họ. Bằng việc anh đã thích em suốt 17 năm dài. Bằng việc anh yêu em. Uông Bồng Khiết kinh hoàng nhìn anh. Thích cô 17 năm, yêu cô. Anh có biết mình đang nói gì không? Điều này làm sao có thể chứ? Anh nói cái gì? Em nghe không sai đâu, mà anh cũng không nói sai. Trương Kính đột nhiên mãnh liệt hít một hơi, rồi sau đó giọng nói cũng không thay đổi, tiếp tục dịu dàng một lần nữa thổ lộ với cô. Bồng ghét à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net